Linh sư Mạn Mạn Hà Kỳ Đa, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở cửa lớp, Trì Tranh vốn định đợi Thiên Đồ tan học, nhưng chẳng mấy chốc, hắn cảm nhận được một luồng linh lực, đó là luồng linh lực mang theo mùi máu của một oán linh. Đây là cách để linh sư nhận nhiệm vụ, linh sư có thể dựa vào linh lực truyền đến mà nhận biết cường độ và vị trí của oán linh cần xử lý, sau đó phân tích là tự mình giải quyết hay thông báo cho các linh sư gần đó cùng hành động. Nhiệm vụ được giao cho Trì Tranh thường không đơn giản, nhưng Trì Tranh chưa bao giờ nhờ người khác, ngoài Cầm Thiên Hà, hắn không giao du với các linh sư khác, và Cầm Thiên Hà chỉ là một linh hồn đỏ, Trì Tranh chưa bao giờ mong đợi gì từ hắn. Trì Tranh nhẹ nhàng thở, đánh giá đối phương có lẽ là oán linh thú hóa, xử lý sẽ mất một ít thời gian. Trì Tranh lạnh lùng cười, đây không phải là cố ý sao? Mình vừa mới tìm được người, ngay lập tức ném cho mình một rắc rối lớn thế này để đẩy mình đi xa. Một đi một về, dù thuận lợi, cũng mất khoảng 3-4 ngày. Nhưng là một linh sư, nếu không xử lý nhiệm vụ được giao, linh lực trên người sẽ dần dần cạn kiệt. Tất nhiên, sau khi xử lý xong nhiệm vụ, linh sư cũng có thể tiện thể hấp thụ linh lực từ oán linh. Hôm qua, do xúc động, Trì Tranh đã xông vào nhà Thiên Đồ, bị đốt cháy mất một phần linh lực, giờ đây hắn đang cần khôi phục. Điện thoại của Trì Tranh rung lên, Cầm Thiên Hà đã gửi cho hắn một tin nhắn. Cầm Thiên Hà, ngươi nhận được nhiệm vụ rồi, ta vừa cảm nhận được một chút khí tức, hình như muốn ngươi xử lý một oán linh thú hóa, cần ta giúp không? So với việc phải xử lý oán linh, Trì Tranh quan tâm hơn đến người trong lớp học kia. Trì Tranh không trả lời Cầm Thiên Hà, sâu sắc nhìn vào lớp học một lần nữa, rồi rời đi. Đợi mãi không nhận được tin tức gì, Cầm Thiên Hà thở dài. Hắn biết Trì Tranh không cần đến mình, cũng biết nếu mình theo đuôi có thể ngược lại còn cản trở. Hắn nghĩ một chút, quyết định trở về Vạn Linh Đảo. Vạn Linh Đảo là một không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới loài người. Linh sư khi bị thương cần nghỉ ngơi hoặc tránh né những oán linh mạnh mẽ mà không thể xử lý ngoài kia thì sẽ trở về đây. Lần trước Cầm Thiên Hà trở lại đảo đã là hơn 10 năm trước, khi suýt bị Trì Tranh dế tê chết. Lần đó, Cầm Thiên Hà phải nằm điều trị trên Vạn Linh Đảo hơn 3 tháng, lúc đó hắn đã nghĩ đến việc học chữ linh sư, nhưng chỉ sau 2 ngày đã bỏ cuộc. Chữ linh sư căn bản không phải là chữ viết, nếu phải mô tả, nó giống như những bức tranh. Mỗi bức tranh đều khác nhau, mỗi hình vẽ giống như tâu tầm đại diện cho một sự việc, nhưng lại không phải là hình tượng. Một bức tranh nhìn giống như ngọn lửa, có thể đang miêu tả âm thanh đặc biệt từ dưới đáy biển. Cầm Thiên Hà mới làm linh sư được hơn 10 năm, thực sự không thể hiểu nổi kiểu chữ trừu tượng này. Khi biết hiện giờ cũng không còn nhiều linh sư sử dụng loại chữ cổ này nữa, không biết cũng không ảnh hưởng gì, hắn liền hoàn toàn bỏ cuộc. Những năm qua, Cầm Thiên Hà chỉ biết có một linh sư tự mình học được chữ linh sư, đó là Trì Tranh. Cầm Thiên Hà cầm cuốn sổ tay trong tay, trong lòng gần như hiểu rõ cháu mình học cái này là vì cái gì. Ở cực bắc của Vạn Linh Đảo có một tấm bia đá lớn, trên đó khắc đầy chữ linh sư và một số loại chữ cổ khác, miễn cưỡng có thể coi là từ điển của linh sư. Cầm Thiên Hà đứng trước tấm bia đá, chấp nhận số phận thở dài, mở cuốn sổ tay ra, cố gắng dịch. Dù chỉ dịch được một chút cũng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất muốn biết, sau khi chết và trở thành linh sư, tại sao Trì Tranh lại thay đổi tính cách? Và tại sao lại quyết tâm truy đuổi Thiên Đồ không buông? May mắn là linh hồn đỏ vốn dĩ không dễ có nhiệm vụ. Hắn vừa hoàn thành một nhiệm vụ cách đây vài ngày. Theo quy luật, lần tiếp theo được giao nhiệm vụ có lẽ là sau một tháng. Không có nhiệm vụ, cháu ruột Trì Tranh lại không muốn hắn xuất hiện. Hắn tranh thủ dịch văn bản. Theo thời gian con người, Cầm Thiên Hà nghiên cứu tấm bia đá suốt 2 ngày 2 đêm. Trong hàng chục lần muốn bỏ cuộc rồi lại kiên trì. Cuối cùng miễn cưỡng dịch được một góc nhỏ của trang đầu cuốn sổ. Chỉ là một góc nhỏ bằng nửa bàn tay. Cầm Thiên Hà thở dài, nếu hắn nhớ không lầm, Trì Tranh mất chưa đến 3 tháng để hiểu thấu chữ linh sư. Tấm bia đá này do 5 tháng mài mòn, nhiều phần khác đã bị mất hoặc phong hóa, thậm chí Trì Tranh đã phải khôi phục nhiều phần. Đây là nghị lực gì chứ? Cầm Thiên Hà tự biết mình không có thiên phú như Trì Tranh, cũng không tin vào khả năng ghi nhớ của mình. Lo lắng mình như gấu đập ngô, nhớ được đoạn này lại quên đoạn kia, nên tìm một cuốn sổ khác, ghi lại nội dung của góc nhỏ đó bằng chữ viết. Gần Vạn Linh Đảo, có một hòn đảo nhỏ, chắc là ý nói đến hòn đảo nhỏ nhỉ? Cẩm Thiên Hà mập mờ, khổ sở ghi chép lại. Oán linh đến đảo nhỏ, không có đường trở về, có vào không ra, trên đó có nhiều oán linh tụ tập, những oán linh không thể xử lý được đều có thể dẫn dụ chúng đến hòn đảo nhỏ đó. Oán linh tự ăn lẫn nhau. Cẩm Thiên Hà thì thầm, đây là ý nghĩa của dưỡng cổ sao? Một ngày nọ, oán linh trên đảo nhỏ đột nhiên biến mất hết. Đại Càn Nguyên, cuối cùng Cẩm Thiên Hà cũng hiểu một từ. Đại Càn Nguyên là thần của linh sư, mọi nhiệm vụ của linh sư đều do Đại Càn Nguyên phân công. Khi trở thành linh sư, Cẩm Thiên Hà đã gặp Đại Càn Nguyên một lần. Đó là một ông già nhân từ, thường sống ở trung tâm Vạn Linh Đảo. Đại Càn Nguyên phái một linh sư đi kiểm tra. Linh sư đầu tiên bị thương trở về, không thu hoạch được gì. Từng linh sư một được phái đi kiểm tra, đều bị thương trở về, không rõ trên đảo xảy ra chuyện gì, cho đến khi linh sư thứ bảy đi, cuối cùng nhìn thấy. Oán linh trên đảo đã hợp thành một, oán linh biến dị này, rất nguy hiểm, không chỉ có thể nuốt chửng oán linh, mà còn có thể ăn linh lực của linh sư. Đại Càn Nguyên lệnh cho bảy linh sư cùng đi đến đảo, linh sư bị mất phần lớn linh lực, nhưng vẫn không thể tiêu diệt được oán linh đó. Những chữ phía dưới càng ngày càng khó hiểu, Cẩm Thiên Hà cau mày từng chút một ghi chép lại. Sau đó, một linh sư có linh lực mạnh nhất, một mình đi lên đảo. Oán linh không nên có ý thức, nhưng linh sư phát hiện, oán linh trên đảo này có ngũ quan giống con người, khi đảo bị linh sư xâm nhập. Oán linh sẽ phát ra âm thanh cảnh báo, khi bị nhìn chằm chằm sẽ tức giận, khi bị hỏi, nó sẽ bối rối, rồi càng giận dữ, nó trông cũng không giống oán linh. Mà giống một đứa trẻ khoảng 16, 17 tuổi. Oán linh nuốt quá nhiều linh hồn oán linh và linh lực của linh sư. Linh sư phán đoán mình không thể trực tiếp tiêu diệt hoàn toàn oán linh, nhưng có thể từ từ đối phó. Linh sư quyết định dùng vài năm để giảm linh lực của nó, từng chút một thanh tẩy oán linh. Nhưng mỗi lần bị thương, oán linh sẽ đau đớn, sẽ R3N gì, có lần. Nó thậm chí phát ra âm thanh gần như cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oán linh không biết nói, nhưng âm thanh phát ra quá giống tiếng người. Khi không bị thương, nó cũng sẽ phát ra những tiếng êm dịu nhỏ nhẹ, như đang tự nói chuyện với mình, cũng như đang tìm kiếm sự đáp lại. Nếu nó thực sự có ý thức, thì nó đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Quan sát oán linh càng lâu, càng dễ coi nó như một con người. Một lần, sau khi bị thương, oán linh dùng một mảnh lá cây nhỏ để đắp lên vết thương của mình. Nó dường như đang học theo cách linh sư băng bó vết thương. Nhưng nó không phải là linh sư, cũng không có băng đặc biệt giúp phục hồi linh lực. Lá cây chỉ khiến vết thương của nó đau đớn hơn. Linh sư, Cẩm Thiên Hà khó khăn dịch tiếp. Linh sư cảm thấy trái tim mình, dường như cũng bị tổn thương. Cẩm Thiên Hà chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Linh sư không muốn tiếp tục làm tổn thương nó, chuyển sang cố gắng củng cố phong ấn trên đảo, đảm bảo oán linh không thể thoát ra khỏi đảo. Trong quá trình củng cố phong ấn, linh sư vô tình bị oán linh làm trọng thương. Linh sư tạm thời không thể rời khỏi đảo, oán linh cũng không thể hoàn toàn nuốt chửng linh sư, họ giằng co trên đảo. Dịch xong góc nhỏ này, Cẩm Thiên Hà hoàn toàn rối bời. Trước hết, từ khi nào gần Vạn Linh Đảo lại có một hòn đảo nhỏ? Vậy những điều này chắc là do người khác bịa đặt, không có thật. Nhưng nếu đây chỉ là một câu chuyện, ai là người đã viết? Cuốn sổ tay này không phải là của Thiên Đồ trước khi tái sinh sao? Hắn đang ghi lại cái gì đây? Một câu chuyện giữa linh sư và oán linh. Vậy ai là linh sư, ai là oán linh? Cẩm Thiên Hà như gà mắc tóc, không biết là mình dịch sai hay nội dung trong sổ tay chỉ là sự tưởng tượng phi lý, đọc cũng như không đọc. Cùng lúc đó ở thế giới hiện tại, Chỉ Tranh đã xử lý xong oán linh thú hóa. Oán linh thú hóa là loại khó đối phó nhất trong số các oán linh. So với oán linh bình thường, chúng hung hãn và khát máu hơn, lại còn có thêm sự nhanh nhẹn của loài thú. Tất nhiên cũng có lợi ích. Chỉ Tranh nhìn vào vết thương sâu đến tận xương trên cánh tay mình, đôi mắt sáng rực ánh trắng. Thật lâu rồi không bị thương. Trong lúc đấu với oán linh, dù là Chỉ Tranh cũng không thể phân tâm. Điện thoại của hắn đã nhận được vài tin nhắn từ Thiên Đồ. Những năm qua hắn lang thang khắp nơi tìm kiếm, không có hy vọng tìm thấy người, Chỉ Tranh cũng không thấy cần thiết phải tạo cho mình một danh tính giả. Ai biết khi nào có thể tìm thấy, và ở đâu? Những ngày này Thiên Đồ gửi nhiều tin nhắn, chỉ tranh không biết phải trả lời thế nào. Người bao nhiêu tuổi, học ở khuôn viên nào, đang học năm mấy? Thiên Đồ rõ ràng không muốn mình trông như đang điều tra học bạ, cũng không hỏi nhiều. Chỉ tranh chỉ nói cho hắn biết mình tên chỉ tranh, còn lại chưa kịp trả lời. Trong mắt Thiên Đồ, mình có vẻ như đang trêu đùa hắn, không quan tâm đỡ ến hắn. Chỉ tranh nhìn vào vết thương trên cánh tay, có vết thương này, có vẻ như mình có thể giải thích cho ai đó lý do biến mất 2 ngày qua rồi. Nhưng vết thương này có vẻ quá đáng sợ, chỉ tranh chưa kịp tạo cho mình một danh tính giả, bây giờ không thể đến bệnh viện. Gây quá hoảng sợ thì không cần thiết, bán thảm, cần không phải là bác sĩ, mà là sự thương cảm của đối phương. May mắn thay, khả năng hồi phục của linh hồn trắng mạnh hơn các linh sư khác, chỉ tranh thúc đẩy linh lực để vết thương nhanh chóng lành lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương rách trên cánh tay chỉ tranh đang hồi phục một cách mắt thường có thể thấy. Việc phục hồi cưỡng ép sẽ có chút tác dụng phụ. Linh lực bùng cháy mang lại đau đớn khiến sắc mặt chỉ tranh trở nên trắng bệch. Khi vết thương trên cánh tay đã trông giống như bị cành cây cào rách, chỉ tranh cuối cùng dừng lại, nhìn quanh, cảm thấy đã đủ. Chỉ tranh như không biết đau, dùng tay áo lau vết máu trên vết thương, rồi lấy điện thoại ra. Chụp một bức ảnh cánh tay của mình. Chỉ tranh gửi bức ảnh cho Thiên Đồ. Chỉ tranh, hình ảnh. Chỉ tranh, vô tình cọ xước một vết. Ta sẽ đi tiệm thuốc mua băng để xử lý. Chỉ tranh cúi đầu. Nếu may mắn, Thiên Đồ có thể mời mình đến nhà hắn. Có thể sẽ tự tay xử lý vết thương cho mình. Cách chương.